xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 2, tiên kim nữ xứng VS cuồng duệ thiếu gia, 1. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, mắt cao hơn đầu, chỉ thích một người là nam chủ Tô Vân Hải, dùng mọi loại thủ đoạn không phải hắn thì không gả. Buổi tối hôm nay xuyên vào bộ dáng thế này, chính là vì muốn trao thân cho hắn, sau đó ép Tô Vân Hải cưới mình làm vợ. Chẳng qua cô càng làm như vậy, Tô Vân Hải chỉ càng khinh thường thêm. Ngược lại nữ chủ Liễu Lan Nhân, bởi vì ba sinh bệnh nhưng thiếu tiền chữa, đã chủ động tìm hắn muốn ký kết hợp đồng bán thân. Cô một phần có hiếu cùng với tính tình quật cường không muốn thỏa hiệp khiến Tô Vân Hải chú ý. Sau này hai người yêu nhau, nguyên chủ từ như ý tức giận không thôi, dần dần hắc hóa thành một nữ phụ ác độc tiêu chuẩn. Kết cục của cô cũng có thể nghĩ, bị nam chủ lợi dụng quyền thế chỉnh công ty gia tộc suy sụp còn mình bị bắt gả cho một lão già biến thái, nhận đủ tra tấn rồi chết. Hệ thống nhắc nhở, nhân vật mục tiêu công lược Tô Vân Hải, nam, 26 tuổi, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 40, đối với nữ chủ Liễu Lan Nhân là 70, điều kiện để nhiệm vụ đạt. Làm Tô Vân Hải yêu nguyên chủ, độ hảo cảm 100, nhiệm vụ sẽ thành công. Từ như ý thu hồi suy nghĩ, nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang, nam chủ trở lại khách sạn, sớm thôi sẽ phát hiện cô đang ở đây. Quả nhiên, vài phút sau, nam nhân tướng mạo cao lớn xuất sắc đứng ở nơi đó. Bộ dáng cười như không cười nhìn cô, Tô Vân Hải dáng cao gầy, đôi mày anh khí, khóe miệng phát họa ra điệu cười mạt tà. Từ như ý cô cho rằng làm như vậy thì có thể câu dẫn tôi sao? Hắn đi tới, đôi người phủ khói mù tràn ngập châm chọc duỗi tay nâng lên cái cằm tinh xảo của cô. Tô tiên sinh, nếu tôi nói, tôi tới phòng anh vì wifi, không biết anh có tin hay không? Từ như ý đau muốn ném ra hắn tay, nhưng nam nhân này sức lực lớn đến kinh người. Thân thể cao lớn hắn chiếm hết ưu thế, ước chừng vóc dáng 1m87. Dáng người săn chắc, bộ mặt lãnh ngạnh, những đường cong phác họa ra sự kiêu ngạo khí phách. Từ như ý trước mặt hắn cứ như con kiến so với đại thụ, kiểu gì cũng không có sức lực chống trả. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ trừ 10, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 30, đối với Liễu Lan Nhân là 70. Thỉnh ký chủ chú ý, như thế nào, sợ sao? Nam nhân nhướng mày, nhìn về nửa ngực lộ ra phía cô. Từ như ý nổi giận, một chân đá hạ thân hắn, lợi dụng Tô Vân Hải kinh ngạc rốt cuộc cũng thoát khỏi hắn. Cô lách thân hạ eo từ khoảng trống giữa thân hình cao lớn của hắn chạy ra. Muốn chạy trốn, Tô Vân Hải khóe miệng nở một nụ cười tà khí, xoay người bắt lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cô. Từ như ý cô muốn cùng tôi chơi lạt mềm buộc chặt sao? Tôi bó tay với sự mê muội của anh. Từ như ý lại lần nữa bị tóm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Vân Hải nhìn cô, đạm nhiên mở miệng. Từ như ý, hứng thú của tôi đối với cô cảm thấy tăng lên rồi, có nên chúc mừng cô một tiếng hay không? Từ như ý khinh thường nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng. Tô tiên sinh, mong anh tự trọng. Cô nói vậy làm Tô Vân Hải rất bất mãn, lực đạo trên tay càng tăng. Từ như ý cô không phải tôi không gả sao? Không phải anh không gả, anh quá đề cao bản thân rồi. Hơn nữa, bộ dáng hiện tại của anh nếu như bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng anh mới là người theo đuổi tôi không buông. Tô Vân Hải nhìn chằm chằm cô, trong mắt như có cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận tu dưỡng tốt đẹp của hắn đều bị nữ nhân này làm cạn kiệt hầu như không còn. Hắn phẫn nộ mở miệng, cô nói cái gì, tôi nói, bổn tiểu thư đối với anh không có hứng thú, thỉnh Tô tiên sinh tự trọng. Từ như ý bình tĩnh nói, ngắn ngủn vài phút cô đã tiến hành phân tích nam nhân đối diện, đại khái là tìm ra kế hoạch công lược tốt nhất. Đó chính là, làm theo cách trái ngược. 28 tháng 10 năm 2019 cách chương.